Thập Phương Võ Thánh, chương 442 Đo Máu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ một chút dịch chuyển về phía trước rất nhanh liền sắp đến phiên mày kiếm cô gái lúc này, cách đó không xa một đội thân mang áo giáp cao lớn tăng nhân, đang xếp hàng cầm trong tay thiền trượng, bước nhanh bên đường một đường đã kiểm tra tới. Này chút tăng nhân mỗi đi đến một chỗ, liền ngăn lại bên cạnh người kiểm tra. Kiểm tra lúc đều sẽ cho người xuất ra thân phận văn điệp, sau đó lấy đối phương một sợi tóc đem cả hai để vào một cái đen xì hình bầu dục cái hộp nhỏ bên trong. Hộp sẽ lộc cộc phát ra trộn lẫn vang, rất nhanh liền có thể kiểm tra ra, văn điệp có phải là bản thân. Là nghiễm từ giáo thiết nhân đội, lúc này tại sao lại bắt đầu loại bỏ rồi. Đội ngũ trước sau có người thấp giọng hỏi, xem ra, hẳn là lại có chân kình người trộn lẫn vào trong thành, mà lại không phải người bình thường, bằng không không sẽ như vậy gióng trống khua chiêng kiểm tra. Quanh năm suốt tháng ít nhất kiểm tra 4-5 lần, cũng là phiền toái. Phiền toái là phiền toái một chút nhưng có thể xếp tra chân kình võ giả cũng là tốt nhất. Dù sao chân kình võ giả từng cái đều là tiềm ẩn dị thú, vô cùng nguy hiểm. Trong đội ngũ từng cái thanh âm truyền vào Ngụy Hợp trong tai. Khiến cho hắn trong lòng có chút cảm giác không thích hợp. Này Đại Nguyệt Vương triều thế mà đem chân kình võ giả trực tiếp tuyên truyền thành tiềm ẩn dị thú. Mà lại thiết nhân này đội kiểm tra, rõ ràng liền là nhằm vào giả mạo thân phận người. Mà hắn cầm thân phận văn điệp là Chu Lam, cũng tức là nói, một khi hắn bị gọi bên trong kiểm tra thí điểm tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Nhìn chằm chằm dần dần đến gần thiết nhân đội, Ngụy Hợp trong lòng rất nhiều suy nghĩ không ngừng lóe lên. Nổi lên giết chết này đoàn người đơn giản, nhưng lớn như vậy chiến trận không có khả năng không có đến tiếp sau cao thủ. Đại Nguyệt Vương triều bây giờ thực lực hùng hậu, cao thủ nhiều như mây, một mình hắn muốn lao ra thành trì, tránh đi truy sát rất khó. Cao thủ bình thường, coi như là bình thường Phật chủ, hắn đều không sợ. Có thể Đại Nguyệt là có tông sư, mà lại số lượng cũng không ít, mà đa dưới chướng lễ Phật điện, bây giờ liền chỉ ít có hơn 10 vị tông sư. Cho nên trong thời gian rất ngắn, Ngụy Hợp liền xác định nhất định không thể bại lộ chính mình chân kình võ giả thân phận. Coi như bị kiểm tra xuất thân phần văn điệp không đúng, nhưng hắn hiện tại liền là chân thực chân huyết võ giả. Nhiều lắm là liền là phạm vào kiêng kỵ, vụng trộm sớm luyện công thôi. Thiết nhân đội càng ngày càng gần, từng cái trên đường dò xét, không ngừng kiểm tra thí điểm bất luận cái gì khả nghi ứng cử viên. Chẳng qua là tới gần, Ngụy Hợp đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nơi xa mặt đường bên trên, đang có một đội người ngựa, dơ lên một cái to lớn chỗ ngồi, lay động thoáng qua xuyên qua quảng trường. Trên ghế ngồi cả người cao 5 mét khổng lồ tăng nhân. Tăng nhân khí huyết trên người tựa như hỏa lò chỉ là khoảng cách mấy chục mét liền để Ngụy Hợp cảm giác bén nhạy, cảm giác được tựa như hỏa lô nóng bỏng. Cỗ này không hề che giấu khổng lồ khí huyết, chỉ là thô sơ giản lược tính toán, Ngụy Hợp liền cảm giác không so với lúc trước Hắc Thập Tự kém. Nhìn lại tăng nhân mặc trên người mang áo giáp, cái kia kiểu dáng cùng thiết nhân đội các tăng nhân mặc áo giáp cực kỳ tương tự. Hết sức rõ ràng, này khổng lồ tăng nhân hẳn là thiết nhân đội tọa trấn cao thủ. Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này các cao thủ đột nhiên xuất hiện tại mặt đường bên trên tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Coi như Đại Nguyệt cao thủ nhiều như mây, giống Phật tử như vậy phương diện cao thủ cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây loại thành trì. Hết sức rõ ràng, là có biến cố phát sinh. Quảng cáo, Ngụy Hợp ánh mắt quét nhìn, còn tại đám người chung quanh bên trong, phát hiện một chút ánh mắt lăng lệ, ngụy trang thành người bình thường cao thủ. Những cao thủ này hai tay núp ở trong tay áo tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó không biết tên thủ đoạn. Ngụy Hợp cẩn thận xem xét chung quanh, trong đầu cấp tốc đề gấp tìm kiếm nhất nhanh gọn an toàn thoát đi con đường. Trước mắt chiến trận đã có tư cách cho hắn tạo thành phiền toái. Dù sao hắn thực lực tuy mạnh nhưng tốc độ không đủ nhanh. Một khi bị cuốn lấy cho đối phương kéo dài thời gian, như vậy tông sư ra sân, đến lúc đó liền là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đơn độc đối đầu tông sư cái kia chính là không có chút hồi hộp nào bị ngược. Thiết nhân đội tăng nhân càng ngày càng gần, dần dần bắt đầu tới gần trưng binh điểm bên này. Dẫn đầu cái kia cao 5 mét béo tăng nhân, cũng ngồi cái ghế, chậm rãi, từ từ đi theo đội ngũ hướng phía trước di chuyển. Thiết pháp đại sư cũng tự mình ra tay tọa trấn a, xem ra lần này phiền toái không nhỏ. Trước mặt Khôi Ngô muội tử nhịn không được thấp giọng nói. Không chỉ nghe nói có chân kình cao thủ chui vào chúng ta Ô Liên thành, ta trước đó thấy có hộ pháp xuất động, hộ pháp chỉ phụ trách tông sư Phật chủ đi ra ngoài nghênh đón, rất rõ ràng, nội thành khả năng còn sẽ có Phật chủ thậm chí tông sư tiến vào. Càng trước mặt mày kiếm nữ hài thản nhiên nói, Ngụy Hợp trong lòng run lên, lúc này hắn đã có thể xác định hành tung của mình, khẳng định là bị Đại Nguyệt tra được một chút dấu vết. Bọn hắn không có cách nào chính xác tìm tới chính mình, liền dùng này loại kiểu trải thảm tìm tói. Rất nhanh, cái kia thiết pháp đại sư trấn giữ thiết nhân đội, liền chậm rãi tới gần trưng binh điểm phụ cận. Xin lấy ra văn điệp thẩm tra đối chiếu một chút tình huống. Tăng nhân thoạt nhìn khôi ngô bá đạo, nhưng trong ngôn ngữ tương đương khách khí. Được, xếp tại đội ngũ người phía sau, đã bị tìm tới. Bắt đầu từng cái thẩm tra đối chiếu văn điệp, Ngụy Hợp đứng tại trong đội ngũ, lúc này hắn đã đến trong đội ngũ ở giữa, nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn trong lòng cũng mơ hồ nhấc lên, cơ bắp mơ hồ bắt đầu căng cứng tùy thời chuẩn bị động thủ thoát đi. Keng, trong chốc lát một đạo bạch ảnh phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa gấp bay. Một chuỗi như chuông bạc cười khẽ vang vọng giữa không trung. Bóng trắng quay cuồng đằng không, ở giữa không trung lăng không mượn lực thế mà chân không chạm đất cứ như vậy không vọt mấy chục mét. Càng làm cho tất cả mọi người chấn động là, bóng trắng bay vọt mấy chục mét, sau đó mãnh liệt hướng xuống đập xuống. Hắn vỗ đánh mục tiêu thế mà chính là mập mạp kia cao 5 mét thiết pháp đại sư. Muốn chết, thiết pháp mập mạp mặt to bên trên lộ ra vẻ giận dữ. Hắn bịch một thoáng đập chỗ ngồi, mượn lực nhảy lên một cái. Một đôi tay không trong nháy mắt sung huyết biến thành màu đen quấn lên nhiều sợi gân xanh. Bành, tiếng vang nổ tung, một vòng vô hình chấn động sóng âm theo bóng trắng cùng thiết pháp ở giữa nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng trắng sau lưng hiển hiện màu xám đen đại lượng kình lực hình thành vách tường, giữa không trung đưa nàng ngăn trở. Chẳng qua là một giây, bóng trắng thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện sau lưng thiết pháp hướng phía trước một trường. Phốc, một trường này ngưng tụ xám đen kình lực thế mà hình thành một cái khổng lồ đầu lâu hình dạng, một ngụm đem thiết pháp đầu cắn xuống. Rất nhanh đầu lâu tiêu tán, chỉ để lại thiết pháp đẫm máu thi thể không đầu, ngã xuống đất bỏ mình. Kẻ giết người, thánh môn cửu chức, bóng trắng bay lên trời, thanh thúy giọng nữ dễ nghe bên trong, lưu lại một danh hiệu, đảo mắt liền hướng phía hướng cửa thành lao đi, mấy lần liền biến mất ở tầm mắt mọi người. Truy, lúc này thiết nhân đội các tăng nhân mới chạy tới, đáng tiếc thì đã trễ. Từng đội cao thủ nhân mã, tựa như to lớn máy móc bên trong từng khối bánh răng, không ngừng chuyển động, dồn dập hướng phía bóng trắng phương hướng rời đi đuổi theo. Ngụy Hợp trong lòng hơi hơi thở phào, chờ chung quanh động tĩnh dần dần an định lại, trưng binh chỗ tiểu lại lúc này mới lại lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bắt đầu đăng ký. Người tiếp theo, Chu Mộ Dung, đằng trước cái kia mày kiếm nữ hài vừa lúc bị đến phiên tiến lên. Ngụy Hợp cũng đi theo dịch chuyển về phía trước động một bước, chẳng qua là mới đi động, phía sau hắn đột nhiên một người đụng hắn một thoáng. Ngụy Hợp trong lòng hơi động, trong tay đã nhiều một vật. Đó là một tờ giấy. Hắn không có đi xem giấy điều nội dung, mà là trực tiếp để vào túi áo, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mặt giấy chữ viết. Dùng cảm giác của hắn, đơn thuần xúc giác liền có thể lấy ra chữ viết nội dung. Buổi chiều, ngoài thành Hắc Trúc Lâm. Có ý tứ, Ngụy Hợp hai mắt híp lại, đem tờ giấy bóp thành một đoàn, một tia kình lực thẩm thấu mà ra trong nháy mắt đem hắn đập tan thành bụi phấn. Người tiếp theo, Mạc Thu Ý, đằng trước cái kia khôi ngô muội tử mau tới trước. Nàng có một cái rất có ý thơ tên, nhưng tên và người ở giữa thật sự là tương phản quá lớn, dẫn đến người chung quanh đối nó đều là khắc sâu ấn tượng. Chẳng qua là nghe tên, nhìn bản thân, liền làm sao cũng không quên được. Rất nhanh đăng ký hoàn tất, Mạc Thu Ý cong người đi kiểm tra chỗ. Sau đó liền Ngụy Hợp, người tiếp theo, Vương Huyền, Ngụy Hợp mặt không biểu tình tiến lên một bước đứng ở bàn gỗ trước. Thân phận văn điệp, cho, năm nay bao nhiêu tuổi? 18 tuổi, 18 tuổi, người cái này, thoạt nhìn không giống a ta thiên sinh lão thành. Ngụy Hợp không sợ đối phương nhìn ra trên người hắn cốt linh móng tay cái gì, vừa mới xếp hàng lúc liền dùng hoàn chân kình ăn mòn sau một lần nữa mọc ra. Chân kình võ giả điều khiển này chút vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trong cơ thể phải có loạn huyết. Duy chỉ có cái này, là chân kình võ giả bắt trước không ra được. Được a quê quán, Tây Châu Mộc Đào thôn, quảng cáo, Ngụy Hợp tùy ý báo cách trước đó đi ngang qua thôn tên. Thôn kia sớm liền thành phế tích hiện tại cũng cha không có đối chứng. Tốt đi một bên chờ lấy kiểm tra, tiểu lại dựa theo quy củ, một vừa ghi chép, Ngụy Hợp ứng tiếng, đi đến một bên căn phòng nhỏ trước chờ đợi. Kiểm tra liền là ở bên trong, nam về nam, nữ về nữ. Rất nhanh, đằng trước một cái tóc ngắn nam tử đi ra trên mặt khó coi, hiển nhiên là không có qua. Ngụy Hợp chờ hắn triệt để sau khi rời đi, mới đi vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng là dựng tại bên đường tạm thời nhà gỗ, bên trong bày mấy chương bàn ghế, có xuyên trường bào màu trắng nam tử ngồi chờ về sau. lượng thân cao, thể trọng, bóp cốt linh, kiểm tra móng tay, cuối cùng là đo huyết châm. Trước mặt cũng còn tốt, duy chỉ có phụ trách lấy máu để thử máu, cũng không phải nam tử, mà là cái khí chất ôn hòa xinh đẹp muội tử. Cẩn thận chút, không nên động, lấy máu để thử máu sau kết quả có thể là quan hệ đến ngươi về sau nhập ngũ ban đầu đãi ngộ. Còn có bậc này quan hệ sao? Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Không phải chỉ cần có thể xác định là không phải có loạn huyết là đủ rồi sao? Là như thế này, muội tử gật đầu, mỉm cười nói rõ lý do. Nhưng chúng ta bên này đo huyết châm, không phải bình thường cung hóa, là có thể đơn giản phân ra loạn huyết nồng độ cùng tư chất đặc thù phẩm, cho nên đây coi như là bước đầu lần thứ nhất sàng chọn. Về sau nhập ngũ về sau, còn muốn lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu mấy lần. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, nhìn xem muội tử nắm bắt đo huyết châm hướng chính mình cánh tay tới gần, trong lòng của hắn cũng có chút mong đợi. Không biết trong cơ thể hắn loạn huyết tình huống đến cùng như thế nào? Xùy, rất nhanh, đo huyết châm nhẹ nhàng đâm vào Ngụy Hợp cánh tay. Một chút giọt máu theo ống tiêm lẳng lặng chảy vào phía sau huyết nang. Màu trắng huyết nang dần dần biến sắc theo màu trắng, biến thành màu đỏ, sau đó là đỏ sậm, sau đó là đỏ thẫm. T, cầm lấy đo huyết châm muội tử tay bắt đầu phát run. A, đột nhiên nàng hét lên một tiếng, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Rất nhanh, một đội võ trang đầy đủ quan binh vọt vào, đem Ngụy Hợp chỗ ngồi bao bọc vây quanh. Ngụy Hợp trong lòng chìm xuống, thầm nghĩ không ổn, trên thân cấp tốc bắt đầu ngưng tụ hoàn chân kình lực. Lão sư mau tới, thượng đẳng, nồng độ cùng tư chất đều là thượng đẳng. Vừa mới cách kia muội từ lúc này hấp tấp lôi kéo một tên lão giả tóc trắng xông vào môn, chỉ Ngụy Hợp gọi. Để cho ta nhìn một chút, song thượng A, cuối cùng, chúng ta Ô Liên Thành cũng muốn ra một cái song thượng. Lão đầu cảm xúc có chút xúc động tiến đến liếc mắt liền thấy được còn tại Ngụy Hợp trên cánh tay đo huyết châm. Này xem xét, hắn ánh mắt cũng là ngây dại. Nhanh, hắn tay run run đẩy ra muội từ đồ để. Nhanh đi thỉnh quân bộ tử giận đại tướng. Đây không phải bình thường song thượng, tương lai tông sư A. Nhất định phải lên báo, lập tức báo cáo, phong tỏa chung quanh hết thảy trưng binh điểm, không cho phép bất luận cái gì người tiết lộ tin tức. Lập tức thông cáo vương đô, Ngụy Hợp một mặt mộng bức bị lão giả lôi kéo đứng lên, rất nhanh tại một đoàn sắc mặt kinh hỉ cao lớn quan binh đang bao vây, nhanh chóng nhanh rời đi nhà gỗ, hướng phía thành bên trong đại tướng phủ tiến đến. Hắn nhớ được bản thân bắt lấy cũng chính là cái chi Chu Hải Quy huyết mạch, làm sao lại biến thành tương lai tông sư cấp độ rồi, cách trương.